Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1119, A.O. Thương Minh tự là Tây Châu vực nổi danh cổ tháp, không chỉ hương hỏa cường thịnh, nhất là lấy địa tâm tinh hỏa nổi danh nhất, mà Thương Minh tự địa tâm tinh hỏa, đến từ Vãng Sinh Động. Thương Minh tự bên trong Vãng Sinh Động, là một chỗ 10 phần kỳ dị địa phương. Bị Thương Minh tự liệt vào cấm địa, không phải tu vi cao thâm tu sĩ không thể đi vào. Muốn tại Vãng Sinh Động mượn dùng địa hỏa, còn cần phong phú linh thạch thù lao mới có thể. Dù sao cũng là người ta Thương Minh tự bên trong Vãng Sinh Động. Ngoại nhân mượn dùng địa hỏa có thể đưa tiền đây, người xuất gia không ái tài, càng nhiều càng tốt, cũng không đủ tiền tài trèo chống lại có thể nào trở thành ngàn năm cổ tháp. Cho nên linh thạch dự trữ, Thương Minh tự đồng dạng không ít, thu lấy linh thạch, nói rõ Thương Minh tự bên trong tồn tại không thua gì tu sĩ cao tăng. Nhất là Thương Minh tự đời thứ nhất phương trưởng, tên là Tuệ Ảnh một đời cao tăng. Tông chủ nghe nói Kim Cốt Đầu cùng chết hòa thượng về sau, lên tiếng kinh hô, nghe nói Xá Lợi mà nói, Từ Ngôn bỗng cảm giác hiếu kỳ. Sau đó từ cổ Phan Kỳ trong miệng nghe nói một phần liên quan tới Thương Minh tự truyền thuyết. Thương Minh tự xây dựng ở vài ngàn năm trước, nhiều năm qua xuất hiện qua không ít tu vi cao thâm cao tăng. Thậm chí có người không thua gì nguyên anh cảnh giới tu sĩ. Mà nhất là mang theo sắc thái truyền kỳ, chính là xây đứng Thương Minh tự Tuệ Ảnh Thiền Sư. Truyền thuyết Tuệ Ảnh Thiền Sư lĩnh hội cao thâm Phật Pháp, sau cùng đã tới thiên nhân chi cảnh. Nhục thân thành thánh, tọa hóa Thương Minh tự chỗ sâu Vãng Sinh Động. Nhưng mà chẳng biết tại sao, Tuệ Ảnh sau khi tọa hóa Vãng Sinh Động bên trong xuất hiện kinh khủng địa tâm tinh hỏa, đem Tuệ Ảnh thi cốt nuốt hết. Trải qua mấy ngàn năm, Vãng Sinh Động trở thành một chỗ ẩn chứa địa tâm tinh hỏa kỳ dị, mà Thương Minh tự đời thứ nhất phương trượng bóng dáng, rốt cuộc không người gặp qua, phảng phất tại địa hỏa bên trong tan rã. Có quan hệ Thương Minh tự nghe đồn rất nhiều. Có nghe đồn nói Tuệ Ảnh thành Phật, nhục thân hóa lửa, vĩnh thế bất diệt. Cũng có nghe đồn nói Phật môn đến từ biển lửa, Tuệ Ảnh mở ra biển lửa môn, quy về Phật quốc. Cổ Phan Kỳ bưng một chén linh tửu, tiếp tục nói ra. Còn có nghe đồn nói Tuệ Ảnh là yêu tăng, lấy mạnh mẽ pháp lực che giấu tự thân tội ác, kỳ thực sớm đã nghiệp hỏa quấn thân. Tại già nua lúc pháp lực tán loạn, rốt cục đưa tới địa tâm tinh hỏa. Yêu tăng như vậy táng thân địa hỏa bên trong, đủ loại này nghe đồn. Nói đến thần hồ kỳ thần, để cho người ta khó phân biệt thật giả. Tiểu sư thúc nghe xong là được, chớ coi là thật. Phật môn cùng ta tu tiên giới vốn không liên quan. Tuệ Ảnh là cao tăng cũng tốt, yêu tăng cũng được, đó là Phật môn sự tình. Cổ Phan Kỳ sợ tiểu sư thúc bị một số huyền ảo truyền thuyết hấp dẫn, phai nhạt tu luyện tâm tư. Dù sao Phật đạo không đồng môn, chỉ bất quá tông chủ quá lo lắng. Hắn vị tiểu sư thúc này không chỉ làm qua hòa thượng, còn làm qua hoàng thượng đây. Nghe nói tông chủ giảng thuật, Từ Ngôn cảm thấy hiếu kỳ, hỏi, chẳng lẽ lại Vãng Sinh Động địa tâm tinh hỏa bên trong xuất hiện Liễu Tuệ Ảnh Xá Lợi? Mấy ngàn năm cao tăng Xá Lợi, nhất định là tốt đồ vật đi. Như quả nhiên là cao tăng Xá Lợi, không chỉ có lấy khu quỷ ích tà kỳ hiệu, nó nội hàm ngậm Phật môn chi lực không thua gì tu sĩ linh lực. Thậm chí có thể làm pháp bảo tấn công địch, chỉ là 10 phần hiếm thấy. Nói chuyện là Miêu Khang Viễn, mầm lão đầu xem ra đối với Phật môn có chút hiểu rõ. A ô, người trông thấy Vãng Sinh Động bên trong có Kim Cốt Đầu, rốt cuộc là tình hình gì xương cốt? Có thể hay không nói cho ta một chút? Từ Ngôn cho đối phương đổ đầy linh tửu, hướng dẫn từng bước nói nói. A ô gãi gãi đầu, suy nghĩ nửa ngày, nói, các hòa thượng nói, ta không nhìn thấy. Uống linh tửu, A ô bắt đầu không kiên nhẫn được nữa. Trước mặt mỹ vị món ngon giống như không được miệng đồng dạng. Đầy bàn nhìn loạn, nắm lên một cái chứa dê nướng nguyên con không món ăn ngửi ngửi. Răng rắc một tiếng đem món ăn cắn một cái. Rắc rắc nhai đến cái này hương giòn. Từ Ngôn thấy đối phương bắt đầu khinh suất, lại truy hỏi một câu. Đáng tiếc AO không có lý hắn. Đông nhìn Tây nhìn, có vẻ hơi nóng nảy. Vỗ bụng nói đói, thích ăn nướng đúng không hả? Tốt, ta tự mình xuống bếp làm cho ngươi một bữa tiệc lớn. Dù sao nhìn một đám địa kiếm tông môn nhân giao đấu thấy nhàm chán. Thương Minh Tự lại nhất định phải đi một chuyến. Vì trước thời hạn giải một số Thương Minh Tự tình hình gần đây cùng tìm hiểu một phen vãng sinh. Động bên trong Xá Lợi tồn tại. Từ Ngôn vén tay áo lên. Sai người nhấc lên đống lửa. Tại vô số môn nhân giao đấu bóng lưng phía dưới. Bắt đầu một trận đồ nướng tiệc. Heo mập dê béo toàn bộ mở nướng. Linh Tửu diễn đàn tử đi lên truyền. Từ Miêu Khang Viễn trong tay xiết tạo ra hai đầu yêu thú trực tiếp trên kệ đống lửa. Dù sao không phải Từ Ngôn đồ vật. Nướng cái gì hắn đều không đau lòng. Lại đem AO thèm ăn hai mắt phát lam. Vây quanh đống lửa loạn truyền. Không ngừng phát ra AO AO chu lên. Cùng cái dã nhân giống như đúc. Cái này bỗng nhiên có thể xưng phong phú tiệc. Chỉ ít hao phí hơn vạn linh thạch. Rốt cục. Lại ăn hết hai cái yêu thú cộng thêm mười mấy đầu heo dê AO. Xem như ăn no rồi. Vỗ cái bụng thẳng đánh ở một cái. Nguyên lai ô huynh có hoàng quạ vương cái này chờ dị thú. Khó nói quạ vương đã siêu việt đại yêu. Đạt tới cái kia yêu vương chi cảnh. Một bữa tiệc lớn cũng không có ăn không. Từ Ngôn không chỉ hỏi thăm gia Thương Minh Tự vãng sinh động bên trong coi là thật xuất hiện Xá Lợi. Bộ dáng kim cốt đầu. Vẫn phải ve sầu AO có thể xuất nhập địa tâm tinh hỏa nguyên do. Dã nhân AO thế mà có thể khống chế hoàng nha vương. AO AO, quạ vương tại dưới mặt đất. AO đánh lấy ở một cái. Mặt mũi tràn đầy thỏa mãn cùng kiêu ngạo. Để quạ vương đi ra thế nào? Huynh đệ tốt mở một chút nhãn giới. Đại ô quạ nhất định khí phái. Từ Ngôn tại thật thà mỉm cười. Hai người nhìn đều ngốc hề hề bộ dáng. Không được, không cho nó đi ra. Quạ vương đoạt ăn, ta sẽ đói bụng. AO khờ ngốc bộ dáng. Dẫn tới tông chủ cùng Miêu Khang Viễn đám người thiện ý tiếng cười. Lại hận đến Từ Ngôn răng cây ngứa. Trong lòng tự nhủ cái này ngu ngốc còn không quá dễ lừa. Quạ vương hoàn toàn chính xác có yêu vương cảnh giới. Mà lại không sợ hỏa diễm. Truyền thuyết hoàng quạ vương là từ hỏa diễm bên trong xuất sinh. Bay lượn tại địa tâm hỏa biển bên trong. Sẽ không tùy tiện xuất hiện. Miêu Khang Viễn gặp Từ Ngôn sắc mặt khó coi. Đem giải thích của mình nói ra. Bách Thú Sơn trưởng lão. Tự nhiên đối với Bách Thú hiểu rõ rất sâu. Miêu Khang Viễn tại ngự thú chi đạo tạo nghệ có thể xưng địa kiếm tông đệ nhất nhân. Hắn chỗ thuần dưỡng qua yêu thú nhiều đến trăm loại trở lên. Đã từng hiểu qua hoàng quạ loại này dị thú. Chỉ bất quá không tính quá sâu. Bởi vì hoàng quạ rất khó bắt được. Cho dù bắt được một cái rất nhanh cũng sẽ chết đói. Vạn hoàng đảo hoàng quạ. Một khi bị nhân tộc bắt lấy. Chọn tuyệt thực cho đến tử vong. Miêu Khang Viễn giảng thuật một phen quạ vương nghe đồn. Tiếp lấy nhìn về phía AO. Nói. AO hẳn là sẽ không nói láo. Đã hắn nói trong lửa có kim cốt đầu. Xem ra Thương Minh Tự có khả năng phải có dị bảo xuất thế. Cổ Phan Kỳ điểm một cái đầu. Nói, phân phó, để phụ trách ngoại sự Kim Đan chấp sự. Gần nhất lưu ý một chút đầu ngựa Bình Nguyên tin tức. Nhất là Thương Minh Tự. Tông chủ hạ lệnh, lập tức có hai mươi mấy vị phụ trách ngoại sự Kim Đan chấp sự lĩnh mệnh. Trong đó có Ngô Hạo, vừa mới trở về không lâu Ngô Hạo. Sớm đã nghe nói Từ Ngôn vị này tông môn tiểu sư thúc. Bây giờ nhìn thấy, lại là mấy tháng trước bị chính mình mang vào tông môn Lâm Uyên đảo đệ tử một trong. Ngạc nhiên đan sen Ngô Hạo không dám hỏi nhiều. Chỉ coi cái này hải đảo tu sĩ vận khí tốt. Bị đại trưởng lão nhìn chúng thu làm quan môn đệ tử. Ngô chấp sự làm người ổn trọng. Phức tạp ngoại sự liền giao cho hắn tốt. Cười nhìn về phía Ngô Hạo. Từ Ngôn một câu. Ngô Hạo từ bình thường ngoại sự chấp sự, trực tiếp trở thành ngoại sự đầu lĩnh, thống ngự hai mươi mấy vị kim đan không nói, còn có nhất định quyền lợi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,